Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 319, chương 315, cho lão tử âu một lần a hỗn đàn. Rời đi hồ nước nhỏ về sau, Lộ Tâm tùy tiện tìm nơi yên lặng địa phương, bắt đầu nhận lấy khởi phong phú nhiệm vụ ban thường. Miêu Nam Bắc đợi người thì tại cách đó không xa làm hộ pháp cho hắn, phòng ngừa có người quấy rầy đến hắn. Cùng lúc đó, bốn người vẫn tại Liên Hoa thôn gần đây, cũng không hề rời đi thôn quá xa, bởi vì hủy tế đàn về sau, Lộ Tâm sợ có dị tộc trùng hợp đến đây gần đây xem xét. Sau đó đem khí vung đến Liên Hoa thôn vô tội thôn dân đầu trên. Trong mắt hắn, trong thôn cũng không phải NPC, mà là một đám người sống sờ sờ. Rời đi trước, hắn còn chuẩn bị thông báo một chút Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn. Tùy hiện biên cái lý do, liền nói nơi đây có tà tu quấy phá loại hình, sau đó để bọn hắn phái người tới bảo hộ. Đến lúc đó, các dị tộc một khi phát hiện, nơi này có hai đại kiếm phái kiếm tu đóng giữ, nhất định sẽ đạt được một cái kết luận, tế đàn là hai đại kiếm phái hủy. Nhất cử lưỡng tiện, khoanh chân ngồi xuống về sau, Lộ Tâm nghĩ đến, trước tiên đem phá hư tế đàn ban thưởng cho nhận, sau đó lại lĩnh tấn cấp nhiệm vụ ban thưởng. Cái này trình tự mới là chính xác, bởi vì tấn cấp nhiệm vụ ban thưởng là tăng lên trên mọi phương diện 10% thuộc tính. Vậy dĩ nhiên là trước lĩnh phá hư tế đàn ban thưởng càng tốt hơn. Làm đã từng cho cốt cấp người chơi, hắn sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Tất nhiên, ban thưởng nhận lấy cũng là có thời gian hạn chế. 24 giờ bên trong không nhận lấy lời nói, liền sẽ tự động nhận lấy, sẽ không bảo tồn vĩnh cửu. Tại nhận lấy ban thưởng trước, Lộ Tâm còn đặc biệt xoa xoa đôi bàn tay, cùng sử dụng thủy hành linh lực huyễn hóa ra một đoàn nước sạch, đem mặt cho rửa một lần. Lại đến kích động lòng người rút ra thuộc tính đặc biệt điểm khâu, cho lão tử âu một lần a hỗn đản. Lộ Tâm ở trong lòng chửi ầm lên. Làm tốt hết thảy công tác chuẩn bị về sau, Lộ Tâm liền nhấn một cái nhận lấy. Đinh, ngài đã thu hoạch được tùy cơ thuộc tính đặc biệt điểm 7 điểm. Đinh, tùy cơ thuộc tính đặc biệt điểm đã nhận lấy, phải chăng bắt đầu rút ra? Lộ Tâm nhìn bảng nhắc nhở, rơi vào trầm mặc. Cẩu trò chơi, quả nhiên là như vậy. Đem chỉ điểm thuộc tính đặc biệt điểm nuốt, Lộ Tâm ở trong lòng chửi ầm lên. Hắn lần thứ nhất phá hủy tế đàn lúc, mặc dù chỉ là cái độ hoàn thành tại 80% tả hữu tế đàn, nhưng phần thưởng 4 điểm tùy cơ điểm thuộc tính, 1 điểm chỉ định điểm thuộc tính. Lần này mặc dù thoáng cái biến thành 7 điểm, nhưng cũng chỉ định điểm thuộc tính bị nuốt. Không có cách, Lộ Tâm kiếm đạo tư chất quá cao, đã cao tới 6 điểm. Game thủ chuyên nghiệp nhóm tại cấp 60 thời điểm, đại bộ phận đều thu thập không đủ như vậy cao. Mà trò chơi cân bằng tính cơ chế kỳ thật cùng người tu hành nhóm ngày bình thường tu luyện thực tương tự. Dù sao người tu hành nhóm càng tu luyện tới cảnh giới cao thì càng khó đột phá, thuộc tính đặc biệt điểm cũng là đồng lý. Làm người có một hạng không thể thay đổi thuộc tính đặc biệt điểm đạt tới 5 điểm trở lên lúc, chỉ định thuộc tính đặc biệt điểm liền tương đối khó được. Cũng không phải là không cách nào thu hoạch, chẳng qua là độ khó tăng lớn, mà giống may mắn giá trị, mị lực loại hình cũng không tính không thể thay đổi thuộc tính đặc biệt điểm, sẽ không chịu này ảnh hưởng. Bất quá cũng may cũng sẽ tại địa phương khác tiến hành đền bù, như cho nhiều một điểm tùy cơ điểm thuộc tính. Cẩu trò chơi, vẫn là câu nói kia, có bản lĩnh cả một đời đừng để lão tử rút đến kiếm đạo tư chất. Cái nào đó may mắn một cao mặt giá trị người chơi ở trong lòng phát ra tiếng giống giận dữ. Sau đó, hắn liền lựa chọn rút ra, đại luân cuộn tại trước mặt hiện ra, nó chuyển a chuyển, chuyển a chuyển, sau đó, liền một hơi nhảy ra 7 điều nhắc nhở tin tức. Lộ Tâm thống kê một chút, chính mình hết thảy thu hoạch như sau: thuộc tính mị hoặc cộng 2, đao đạo tư chất cộng 1, thương đạo tư chất cộng 1, côn đạo tư chất cộng 1, tinh thần lực cộng 1, trận đạo tư chất cộng 1. Lần này Lộ Tầm trong lòng cuồng hỉ, này gầy điểm thuộc tính, mặc dù kẹp thương đeo gậy, lại là thương đạo lại là côn đạo, nhưng mỗi một điểm thuộc tính cũng không tệ, đặc biệt là tinh thần lực, trận đạo tư chất, mị hoặc, này ba loại, tinh thần lực có trợ giúp thần trí của hắn tăng trưởng, trận đạo tư chất có trợ giúp hắn ngũ hành kiếm trận, mà mị hoặc có trợ giúp hắn huyễn thuật, còn có trợ giúp che giấu thực lực bản thân, đều thực thực dụng, không có rút đến kiếm đạo tư chất tại trong dự liệu của hắn. Có thể có những này cùng tự thân xứng đôi điểm thuộc tính, đã là kiếm bộn rồi. Kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại, này ba loại thuộc tính đặc biệt, kỳ thật còn có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Lộ Tâm ở trong lòng nói, thần thức là thi triển trận pháp lúc cơ bản bảo hộ, mà trận pháp lại cùng huyễn thuật kết hợp, vậy đơn giản không nên quá hay. Quả thực là lão âm cầu nhóm yêu nhất. Cách đó không xa, Miêu Nam Bắc quay đầu nhìn Lộ Tầm phương hướng nhìn thoáng qua, buồn bực nói, tiểu sư đệ đây là thế nào? Không phải đã nói bế quan sao? Như thế nào một người ngồi ở kia cười, còn cười như vậy âm hiểm? Quý Lê quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy chỗ nào cười đến âm hiểm, rõ ràng liền cười thực mê người được không? Lâm Thiền cũng đi theo nhìn một chút, thấy sư phụ vui vẻ như vậy, nàng cũng đi theo vui vẻ. Miêu Nam Bắc nhìn hai vị thất thần thiếu nữ, nghiêng chính mình cái đầu nhỏ, một đôi lỗ tai mèo có chút hướng một bên ngã xuống. Nho nhỏ trong tâm linh có đại đại dấu chấm hỏi, các người thật không cảm thấy hắn hiện tại cười đến thực gian trá? Không có a, Quý Lê nói. Lâm Thiền cũng đi theo lắc đầu. Miêu Nam Bắc ngoặc kép, tiểu sư đệ đây là cho các nàng rót cái gì sao sao canh? Bên kia bị vây xem Lộ Tầm bắt đầu tiếp tục kiểm kê khởi chiến lợi phẩm của mình. Ngoại trừ thuộc tính đặc biệt điểm bên ngoài, hắn lại đạt được 7.000 điểm cống hiến điểm. Bây giờ, hắn trận doanh điểm cống hiến đã đạt đến 12.187 điểm. T. Kiếp trước ta táo bạo đại bổng hiệp tung hoành một thế, giết đến các dị tộc không khép lại được chân, cũng chưa từng thu được như thế phong phú điểm cống hiến. Hắn ở trong lòng cảm khái, bất quá nghĩ đến cũng là, đợi đến dị tộc đại quy mô buông xuống, phá hư tế đàn liền không có dễ dàng như vậy. Đến lúc đó phiên bản đổi mới, những này điểm cống hiến liền có thể có tác dụng lớn. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, ẩn ẩn có chút chờ mong. Kết thúc những này về sau, Lộ Tâm liền đem ánh mắt tập trung tại tấn cấp nhiệm vụ bên trên, tiện thể nhìn thoáng qua chính mình bảng trong còn thừa điểm kinh nghiệm. Lúc trước còn thừa lại hơn 40 vạn, lại thêm vượt quan tỉnh Trung Nguyệt lúc thu hoạch, cùng với vừa mới chém giết dị tộc lúc thu hoạch được điểm kinh nghiệm, cộng lại cũng đủ hắn lại tăng một cấp. Tấn cấp nhiệm vụ là một cái rãnh điểm rất nhiều nhiệm vụ. Ngươi tại hoàn thành trước, ngươi không cách nào thăng cấp, có điểm kinh nghiệm cũng thăng không được. Ngươi tại hoàn thành về sau, ngươi không cách nào nhận lấy ban thưởng, nhất định phải muốn lên tới cấp 31, đạt tới đệ tam cảnh tầng thứ nhất lúc mới có thể nhận lấy. Mà vì sao lại là như vậy giả thiết đâu? Bởi vì người tu hành tại đột phá đến đệ tam cảnh lúc lại nhận thiên địa linh khí tẩy lễ. Nói đơn giản một chút, chính là độ kiếp. Độ kiếp tại đệ tam cảnh, đệ lục cảnh, đệ cửu cảnh lúc đều cần trải qua. Tiểu Loli xem chừng là trước đó vài ngày tại hậu sơn độ cướp. Độ kiếp này đi, cũng không phải là cái gọi là thiên lôi hàng thế, ngũ lôi oanh đỉnh, nhưng vẫn như cũ có nhất định nguy hiểm tính. Mà tấn cấp nhiệm vụ ban thưởng, kỳ thật chính là để ngươi 100% độ kiếp thành công. không cần gánh chịu bất luận cái gì nguy hiểm. Này một ban thưởng, cho Sadio các người chơi trang bức cơ hội. Bình thường người tu hành độ kiếp trước, làm xong tầng tầng chuẩn bị, có lưu đại lượng chuẩn bị ở sau, điều chỉnh tốt trạng thái tốt nhất, cầu một cái ổn chữ, mà Sadio người chơi có thể sẽ vứt bỏ hết thảy pháp bảo. Thậm chí đem mặc áo cởi xuống, trực tiếp hướng vòng xoáy linh khí trong trùng. Trung nhị một chút khả năng sẽ còn gọi một câu, làm bão tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Hoặc là, mệnh ta do ta không do trời. Làm Sadio còn không vừa lòng, nhất định phải làm một đầu điêu ngạo thiên. Nếu như vẫn là tại chơi trò chơi, Lộ Tâm khẳng định trực tiếp liền độ kiếp rồi. Một chút lo lắng đều không có, nhưng dù sao cũng là xuyên qua. Những năm này cùng nhau đi tới kinh nghiệm cũng nói cho hắn biết. Tốt nhất vẫn là không muốn làm càn rỡ. Huống chi hắn đi là lấy thân luyện kiếm con đường. Thể phách đã có thể so với thượng phẩm linh kiếm. Còn chưa nghe nói qua cái nào thanh kiếm cần độ kiếp. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến. Biểu tình cũng đi theo nghiêm túc. PS, chờ chút còn có đổi mới. Cũng chúc Miêu Nam Bắc sinh nhật vui vẻ tương đương. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.